Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2709. Đệ 2709 chương sao có thể. Nam Cung Băng đám người cũng phi thường nghi hoặc. Vì sao hai người có thể tuyệt địa đảo khách thành chủ? Nếu là đổi thành bọn họ bị nhốt ở thủy chi trong lĩnh vực căn bản không có khả năng phản kháng. Bọn họ chỉ có thể đoán được hai người tìm được rồi Đằng Hưng hợp trận sơ hở. Nhưng là vô luận đều không nghĩ ra hai người như thế nào đem Đằng Hưng thao tác thủy chi lĩnh vực. Phản thao tác, lấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhãn lực nhưng thật ra hơi mang nhìn ra Ngô Thanh Thiển phía trước. Sử dụng thời gian thuộc tính lực lượng. Nhưng là lại không có khả năng vạch trần. Nam Cung Băng đám người lúc này ý tưởng tương đối đơn giản. Chủ yếu chính là cảm thấy Đại Ma Vương cùng Phong Thần quá lợi hại. Chính là nhân tộc trong doanh địa vài tên thần đế tưởng lại càng sâu xa. Mấy người nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển như thế lại mau lại sắc bén nghịch truyền. Đầu tiên là cùng Nam Cung Băng đám người giống nhau khiếp sợ cùng sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt bùng nổ một đoàn tinh quang, Nam Cung thống soái càng là trực tiếp nhịn không được kích động vỗ vỗ cái bàn. Ha ha, hảo, thật sự là quá tốt. Thật không nghĩ tới Phong tiểu tử cùng Ngô nha đầu cư nhiên có thể đem đối phương lĩnh vực đào. Khách thành chủ, ta có thể nhìn ra Phong tiểu tử dùng cắn nuốt lực lượng. Ngô nha đầu hẳn là dùng thời gian lực lượng. Nhưng bọn hắn là như thế nào làm được liền thật nhìn không ra tới, hoàng thất thần đế suy nghĩ sâu. Xa một lát, như thế nào đều không nghĩ ra được hai người mượn cái gì tới đảo khách thành chủ. Nguyên vương phủ thần đế cũng cảm thán không thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng hai cái tiểu gia hỏa là xúc động dưới làm sự tình. Ai từng nghĩ đến bọn họ còn có bực này bản lĩnh, mặt khác vài vị linh đế sôi nổi tán thưởng. Bọn họ phía trước còn lo lắng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần có khả năng sẽ bởi vậy ngã xuống. Ai từng nghĩ đến kết cục nghịch chuyển sẽ nhanh như vậy? Nam Cung thống soái thân là nhân tộc một phương trong quân thống lĩnh xem đến xa hơn. Ha ha, Phong tiểu tử cùng Ngô nha đầu cư nhiên có thể phá rớt Đằng Hưng thực văn hợp trận. Kia cũng ý nghĩa hải tộc Đằng Vương phủ kia chi quân đội hợp trận cũng có thể dễ dàng khám phá. Hắn dừng một chút nói, Đằng Hưng vừa chết, Đằng Vương phủ chẳng khác nào chặt đứt một tay, bọn họ hợp trận cũng tương đương bị chúng ta sờ thấu, càng quan trọng là Đằng Vương phủ có thể vận dụng loại này hợp trận tới chiến đấu. Đối với đã sờ thấu hợp trận Phong tiểu tử tới nói hẳn là cũng có thể bắt chước ra loại này hợp trận ra tới tác chiến, đến lúc đó hải tộc Đằng Vương phủ ưu thế đem mất đi, không tồi. Phong tiểu tử thực văn thiên phú thượng tạo nghệ thiên phú như vậy cao. Tương lai liền tính là đối thượng Đằng đêm đều có liều mạng chi lực, hoàng thất thần đế cười nói. Đang xem quá Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển liên thủ đảo khách thành chủ đem Đằng Hưng đám người. Giết chết sau, vài vị thần đế đối hai người tin tưởng tăng nhiều. Ha ha, Đằng Hưng chết hảo, Phong tiểu tử tương lai gặp được Đằng đêm liền tính không thể áp một bậc. Kia cũng tuyệt đối có thể chống lại, Hiên Viên gia thần đế cười nói. Nam Cung thống soái nghiêm khắc mặt mày ôn hòa vài phần. Tự hỏi một lát sau ý vị thâm trường cười nói. Chờ thần tới đảo rèn luyện qua đi, chúng ta có thể thử làm Phong tiểu tử cùng Ngô nha đầu gia nhập trong quân, bọn họ sẽ đồng ý sao? Hoàng thất thần đế không xác định hỏi. Phong Thần nhìn ổn trọng nội liễm có lẽ còn có thể thích ứng trong quân sinh hoạt. Nhưng là Ngô Thanh Thiển như vậy sống thoát làm ầm ĩ tính tình có thể ở trong quân ngốc được sao? Vô luận như thế nào đều phải thử xem, liền tính vô pháp đào đến trong quân, kia cũng muốn thỉnh bọn họ vì nhân tộc này mới đem hợp trận ứng dụng thượng Nam Cung thống soái. Bổ sung một câu, đương nhiên. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể bạc đãi hai cái tiểu gia hỏa thực mau. Đằng Hưng bị Phong Thần chém giết tin tức từ nhân tộc cùng hải tộc thân phận lệnh bài thượng biểu. Hiện ra tới, không đơn thuần chỉ là chỉ nhân tộc một phương khiếp sợ không thôi. Hải tộc một phương càng là cảm thấy đôi mắt đều phải rớt đầy đất. Đằng Hưng cư nhiên bị nhân tộc giết. Sao có thể? Hết chương.